Mặc dù đan dược bát phẩm là một vật vô cùng quý hiếm nhưng có thể dùng vì người thân của mình thì không có gì đau lòng cả. Đừng nói đan dược bát phẩm, cho dù là thánh đan hay thần đơn chi chăng nữa, miễn có thể cứu các nàng, Lý Hàn sẽ dùng mà không thèm nhíu mày một cái. Lý Hàn cất nhanh chóng cất ba phần kia vào lại rồi mở miệng phần kia vào. Nhưng đan dược vào miệng nàng lại theo máu mà chảy ngược ra lại. Hinh cơ trong cơ thể Hàn Vũ Liên không ngừng chảy đi. Bây giờ nàng muốn giữ ý thức đã vô cùng khó rồi. Há có thể làm được việc như nuốt đan dược vào được. Lý Hàn liền đưa bỏ đan dược vào miệng rồi cúi đầu. Hôn lên cặp môi ngọc của Hàn Vũ Liên. Sau đó hắn lẻ lưỡi, đem đan dược thả vào trong miệng nàng. Sau đó hắn lấy ít nước rót vào miệng nàng. Sau đó hắn thấy cổ họng nàng lên xuống liền đưa linh lực vào trong cơ thể nàng. Thay nàng nhanh chóng luyện hóa dược lực, dựa vào mắt thường có thể thấy. Vết thương của Hàn Vũ Liên đang lấy tốc độ rất nhanh khôi phục. Nội tạng cũng như thế, hơi thở của nàng cũng từ từ mạnh lên. Nhìn như vậy thì Lý Hàn thở ra một hơi. Bây giờ Hàn Vũ Liên đã không sao rồi. Cách chương.